tùy tiện một luyện khí kỳ cũng có thể dễ dàng làm được. Càng đừng nói Tô Triệt loại cao cấp tu tiên giả này. Cả ngày ở trên cao mấy vạn trượng bay tới bay lui, đã sớm đem bầu trời nhìn đến so với lục địa càng tự tại hơn. Xiếc đi dây không có gì đáng để ý, chỉ là loại này thiết kế cũng quá âm ngoan. Nhìn tràng cảnh trước mắt này, Tô Triệt âm thầm lắc đầu cảm khái không ngớt. Cần nhìn người thi đấu đi bộ đến cuối cùng, phải ở trên một sợi dây tranh đoạt thứ tự, nhất là sợ hãi rớt lại phía sau thành 10 kẻ cuối cùng đó. Ở trên sợi dây kéo này chém giết lẫn nhau thành loại trình độ nào? Dưới quy tắc ước thúc hai chân không thể cách mặt đất. Muốn vượt qua những người khác trên sợi dây kéo, không muốn trở thành người có số phận bi thảm bị rớt lại, phương pháp chỉ có một, đó chính là đem kẻ trước mặt giết chết, hoặc là đem sợi dây đánh rớt đưa đến giữa không trung, sẽ bị quy tắc của trò chơi xử tử. Lúc này Tô Triệt chỉ là thông qua tưởng tượng cũng có thể nghĩ đem những hình ảnh tàn khốc kia. Nói không chừng những người đó trong thường ngày xưng huyên gọi để cũng sẽ ở trên sợi dây này diễn một hồi thủ túc tương tàn đấm máu đi sao. Như vậy rất tốt a. Lão Hắc cũng vui mừng cười hắc hắc mà nói. Đám hỗn đản linh giới kia tự giết lẫn nhau chết bao nhiêu cũng là đáng đời, và lại chúng ta trước hết đến nơi đây. Vài tên danh ngạch trước đã tới tay, vừa lúc ở trong chùa miếu xem náo nhiệt là được. Ta cũng vui vẻ nhìn bọn họ tự giết lẫn nhau. Tô Triệt đầu tiên là trong lòng gật đầu, lập tức còn nói thêm. Bất quá, mặc dù mấy người chúng ta trước hết đến nơi đây cũng không dám bảo chứng tới trước chính là chuyện tốt. Nói không chừng, trên sợi dây này còn có hung hiểm vô hình khác. Đi ở phía trước nhất, làm người mở đường ngược lại sẽ không may cũng là có khả năng à. Đúng vậy, nói không chừng thực sự sẽ là như thế này. Lão Hắc gãi đầu, nói rằng vẫn là chủ nhân suy nghĩ chu đáo. Đi thôi, Tô Triệt trầm giọng nói rằng. Dù vậy thì cũng không thể lùi bước. Sự tình Tô Triệt có thể nghĩ đến, Hằng Dịch chính mình từng trải mấy nghìn năm nhân sinh, khẳng định là càng có thể dự đoán được. Không cần Tô Triệt phân phó, hắn xung phong nhận việc, là người đầu tiên bước lên sợi dây này. Chương 825 trăm dặm làm đường. Hạ Hằng Dịch xếp hạng đệ nhất, Lâm Phong xếp hạng đệ nhị, Tô Triệt ôm ập thiên mơ còn đang mê man đi ở chính giữa. Đương nhiên còn phải tiếp tục điều khiển hai chân thiên mơ bảo trì tư thái hành tẩu. Như vậy, người đi cuối phía sau cũng chính là miêu lực. Sáu người trước sau đi lên dây kéo, giữa hai bên duy trì cự ly một trượng. Đi hơn 10 trượng, Tô Triệt cảm giác phía trước Hằng Dịch đi được có chút quá nhanh, đó là vội vàng truyền âm phân phó. Hằng Dịch, cẩn thận là trên hết, tốc độ có thể chậm một chút. Chúng ta đã đi trước rất nhiều, không thiếu chút thời gian này. Thế nhưng lại không có nghe được Hằng Dịch truyền âm trả lời. Đồng thời hắn càng chạy càng nhanh, tựa hồ đã triệt để quên đi vừa rồi nói định bảo trì giữa hai bên cách nhau một trường an toàn, không được cách xa nhau quá xa. Có vấn đề, Tô Triệt lập tức ý thức được Hằng Dịch kinh tâm bất hiện vấn đề, càng âm thầm. Vừa mới bước lên dây kéo không được vài bước, Hằng Dịch tính cách trầm ổn như vậy dĩ nhiên ở giữa hô lên. Hằng Dịch trở lại, Lâm Phong cũng là lớn tiếng hô hoán lên. Thế nhưng truyền âm cũng tốt, hô lớn cũng được, Hằng Dịch vẫn là không quan tâm mà bước nhanh đi. Khoảng cách với Lâm Phong đã kéo xa đến hơn 10 trượng, đồng thời là càng chạy càng nhanh, hồn nhiên không để ý tới tất cả. Không tốt, Tô Triệt lập tức ở trong lòng đối với Lão Hắc nói rằng. Nhanh lên để hắn gọi trở lại. Lão Hắc đáp ứng một tiếng, lập tức lợi dụng linh hồn nối tiếp giữa tầng 4 tiên ngục và nô bộc, đối với Hằng Dịch phát sinh linh hồn triệu hoán. May là một chiêu này coi như dùng được. Phía trước thân hình Hằng Dịch dừng lại, ngừng cước bộ, đồng thời quay đầu nhìn lại, toát ra một bộ biểu tình có chút kinh ngạc. Hoàn hảo. Vừa nhìn đến biểu tình này của hắn, Tô Triệt cũng yên lòng. Cái này chứng tỏ hắn đã từ trong mê chướng khôi phục thanh tỉnh. Không nên trở về đi, tiếp tục hướng phía trước, tốc độ chậm một chút, chờ chúng ta đuổi qua, Tô Triệt hô lên với hắn. Do đó để hắn giảm bớt tốc độ tiếp tục về phía trước, mà không phải để hắn đi trở lại, là bởi vì Tô Triệt lo lắng đến, nếu như ở trên sợi dây này đi trở về, nói không chừng lại gặp phải gì biến hoắc nghiêm phạt nào đó. Đồng thời, còn cần lo lắng đến quy tắc của trò chơi này, không thể để hắn đứng lại bất động. Do đó, chỉ có thể để hắn đi chậm lại về phía trước. Mấy người mình đẩy nhanh tốc độ đuổi theo, rất nhanh đi tới phía sau Hằng Dịch. Tô Triệt đó là hỏi: vì sao vừa rồi ngươi lại xông bừa đi nhanh như vậy, liền ngay cả ta truyền âm hô hoán cũng không hề để ý tới? Hằng Dịch đương nhiên là một người thông minh, cũng không có thay chính mình phân biện cái gì, mà là nhíu mày ngưng thần vừa nghĩ, cũng là hiểu được, lúc này mới trả lời: chủ nhân, vừa rồi ta nhất định là chúng huyễn thuật vô hình vô ảnh nào đó. Bên tai nghe được ngươi liên tục thúc giục ta, để ta đi nhanh một ít, ta mới có thể không ngừng ra tốc. Quả thế, Tô Triệt ngưng trọng gật đầu. Con đường dây kéo này quả nhiên là huyền cơ trùng trùng, liền đoán được sẽ không là đơn giản như vậy. Vì vậy, lại lấy truyền âm chi thuật đối với ba người Hằng Dịch đồng thời căn dặn: từ nay về sau bắt đầu, vô luận các ngươi nghe được ta nói cái gì, cũng không được tin tưởng vào lỗ tai của mình. Có thể tin tưởng, chỉ có ở đây. Tô Triệt chỉ vào vị trí tâm tạng của mình, ý tứ là để cho bọn họ nghe theo tâm linh cảm ứng, mà không phải ngôn ngữ. Tai nghe là giả, mắt thấy không nhất định là thật. Nếu là chúng huyễn thuật cực kỳ cao minh, thính giác và thị giác cũng sẽ trở nên cực kỳ không đáng tin. Cái gọi là huyễn thuật chính là lợi dụng vài loại cảm quan để lừa dối ngươi. Cũng may, Tô Triệt có thể lợi dụng trực tiếp liên kết giữa tầng 4 tiên ngục và nô bộc, để mệnh lệnh của chính mình trực tiếp truyền vào sâu trong tâm linh của bọn họ, để cho bọn họ tuân theo chỉ dẫn linh hồn của bản thân mà không bị cảm quan lừa dối. Về phần bản thân Tô Triệt, thật đúng là có tự tin không quá khả năng bị huyễn thuật mà ngộ đạo. Bởi vì chính mình có tiên ngục trấn thủ hồn phách, cho dù có vật gì để chính mình rơi vào ảo giác phạm hồ đồ, vậy còn có lão hắc ở trong tiên ngục tùy thời có thể nhắc nhở và cảnh báo đây. Chủ nhân, nếu ta trúng huyễn thuật mê hoặc ta ra tốc về phía trước, cái này là nói phía trước nhất định còn có bẫy dập càng thêm hung hiểm đang chờ ta. Hằng Dịch phân tích nói: đương nhiên sẽ là như thế này. Tô Triệt nhẹ nhàng gật đầu, nói rằng: ta cho rằng khả năng lớn nhất chính là để chính ngươi đi ra ngoài sợi dây, hai chân lăng không, chịu quy tắc trừng phạt. Ba người Hằng Dịch đều là gật đầu, đồng dạng cho rằng lão giả thần bí ba người ý định muốn giết chết chính mình những người này quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng có khả năng với hắn mà nói, lợi dụng quy tắc của trò chơi là xử tử người khác mới có thể đạt được lạc thú lớn nhất, cho nên mới làm ra một trò chơi thi chạy như vậy. Bấy dập phía trước 89 phần 10 chính là vì để người khác vi phạm quy tắc mà lập ra, chứ không phải trực tiếp tuyệt sát chi trận đến chết. Chủ tớ 5 người tiếp tục đi đường, lại đi không đến trăm trượng, phía sau miêu lực lại xuất hiện tình trạng tốc độ tiến lên của hắn chợt biến chậm mấy lần, rất nhanh liền rớt lại phía sau cự ly vài chục trượng. Rất hiển nhiên, hắn khẳng định đã trúng huyễn thuật nào đó. Có thể thời khắc này hắn nhìn thấy hình ảnh hẳn là chủ nhân liền ở trước người một trượng, tốc độ tiến lên vẫn đang duy trì trạng thái nguyên bản đi sao. Lão hắc thời khắc lưu ý trạng thái của mỗi người, lập tức phát động linh hồn hô hoán, có thể khiến miêu lực toàn thân run rẩy dữ dội, lập tức tỉnh táo lại, vội vàng đẩy nhanh hơn tốc độ đuổi theo. Linh hồn liên thông tác dụng chính là thần kỳ như vậy, xa xa không phải phương thức câu thông khác có thể bằng được. Mấy người Tô Triệt không có lại thảo luận cái gì, mà là ngựa không dừng vó, tiếp tục về phía trước. Lại đi một hồi, lúc này đây xuất hiện dị biến đã có thể quá nghiêm trọng. Đột nhiên, một cổ hôi hắc sắc phong trụ tựa như một con hắc long từ sâu trong biển mây phía dưới chui ra, cực kỳ nhanh chóng lao tới. Một cổ phong trụ này diện tích bao phủ cũng không lớn, đường kính chỉ có hơn 5 trượng. Thật ra không để mấy người Tô Triệt bao dung ở bên trong, nhưng nó cũng hướng về phía Tô Triệt và Thiên Mơ ở vào vị trí trung tâm nhất mà đến. Phong trụ này từ dưới mà cuốn theo tất cả lao đến, rõ ràng là vì để Tô Triệt và Thiên Mơ thổi bay khỏi sợi dây, khiến hai chân của hai người bọn họ bay lên không, liền vi phạm quy tắc của trò chơi. Chương 826 ảo giác khảo nghiệm. Muốn tránh né nó chỉ có thể ở trên sợi dây tiến lên di động. Tô Triệt vội vàng truyền đạt mệnh lệnh cho Hằng Dịch và Lâm Phong, để cho bọn họ đẩy nhanh tốc độ đi về phía trước, cho bản thân đủ không gian để tránh né cổ phong trụ kia. Hằng Dịch và Lâm Phong lập tức nghe theo. Phía sau miêu lực cũng là phi thường sáng suốt, giảm bớt tốc độ, kéo ra cho Tô Triệt không gian hơn 20 trượng, có thể trước sau di động tránh né phong trụ. Thế nhưng phong trụ kia cũng đang gia tốc, nhanh đến cực điểm, căn bản không để cho Tô Triệt có đủ thời gian né tránh. Vù vù vù vù, Tô Triệt ôm ập Thiên Mơ, nhất thời bao phủ ở trong phong trụ như hắc long kia. Tô Triệt ôm ập Thiên Mơ trong hôn mê, đồng thời còn phải khống chế được hai chân của nàng bảo trì tư thế bước đi. Tốc độ di động và phản ứng vốn là cũng chịu ảnh hưởng rất lớn. Đối mặt với cổ long quyển phong kia chợt gia tốc, căn bản không kịp tránh né, đã bị nó thôn phệ vào. Tô Triệt trong lòng quát to một tiếng không xong, trong đầu thoáng hiện ý niệm chính là: vừa rồi chính mình liên tục hai lần cứu Hằng Dịch và Miêu Lực, cuối cùng chọc giận lão giả thần bí kia, hắn mới có thể làm ra loại thủ đoạn này, muốn đem chính mình dứt khoát xử tử. Bất quá long quyển phong cuốn theo tất cả trên thân, Tô Triệt cũng càng kinh ngạc cảm giác được một cổ lực lượng kỳ quái. Rất rõ ràng, nó cũng không phải muốn cuốn đi chính mình, mà là muốn đem Thiên Mơ trong lòng cướp đi. A, Tô Triệt hét lớn một tiếng, liều mạng ôm lấy Thiên Mơ, tuyệt không có thể cho phép bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì, để Thiên Mơ từ trong lòng mình cướp đi. Thế nhưng cổ lực lượng này thật là không thể kháng cự, đồng thời cực kỳ dữ dội. Lẽ ra nếu là cổ lực lượng này quá mức cường đại, Tô Triệt căn bản không thể cùng nó chống đỡ, lại không chịu buông Thiên Mơ ra, nên hai người cùng nhau bị long quyển phong cuốn đi. Thế nhưng Tô Triệt lại cảm giác được hai chân của mình phảng phất như mọc rễ trên sợi dây, ở trong phong trụ không chút sức mẻ, hoàn toàn không có dấu hiệu bị thổi bay đi. Nó chính là ý định muốn đoạt đi Thiên Mơ. Tô Triệt nhất thời tỉnh ngộ, trong nháy mắt bộc phát ra toàn bộ lực lượng và chân nguyên, gắt gao ôm lấy Thiên Mơ không chịu rời tay. Bất quá lại cũng không có thể vô cùng điên cuồng, còn phải bận tâm đến cố sức quá lớn, rất có thể sẽ khiến Thiên Mơ gì chặt đến chết. Chỉ tiếc rất nhiều lúc tâm liều mạng có mạnh cũng là vô dụng. Mặc dù là tiềm lực bản thân toàn bộ đều kích phát ra, ở trước mặt lực lượng không thể kháng cự, vẫn là một con kiến hôi nho nhỏ, có bạo phát thế nào vẫn không thể chống lại kết cuộc bị một đầu ngón tay dí chết. Không, Tô Triệt bộc phát ra tiếng sấm vô cùng bi phẫn, bởi vì Thiên Mơ đã thoát khỏi chính mình ôm ập, bị phong chủ long hình cuốn vào giữa không trung. Trong phong chủ Thiên Mơ thần sắc an tường, tóc dài bay lượn, quần áo phiêu phiêu, khuôn mặt mỹ miều thoáng lộ vẻ tái nhợt khiến lòng người thương xót. Nàng đang hôn mê, đối với điều này không hề hay biết. Thế nhưng kế tiếp nàng sẽ rơi vào quy tắc vô tình của trò chơi trừng phạt Thiên Mơ. Dưới tình hình như vậy, Tô Triệt đâu còn lo lắng sinh tử của chính mình, không chút do dự liền chủ động bay vọt lên, rời khỏi sợi dây chết tiệt kia. Mặc kệ phải nỗ lực bao nhiêu đại giới, cũng phải đem Thiên Mơ đoạt trở lại. Cho dù là chết, cũng muốn cùng nàng chết chung một chỗ. Một nam nhân nếu là ngay cả nữ nhân của chính mình cũng không bảo hộ được, còn không bằng cùng nàng cùng nhau đi xuống hoàng tuyền. Giờ này khắc này, cái gì đạo lý lớn cũng đều không đáng nhắc tới, cái lý do gì cũng không cần nói. Trong đầu Tô Triệt chỉ còn một loại ý thức theo bản năng, một bản năng đặc biệt của nam nhân, bay lên đem nàng đoạt trở lại. Nếu không thể đi, vậy thì cùng chết thôi. phát động chân nguyên toàn thân, Tô Triệt liền muốn từ trên sợi dây phóng lên. Nhưng vào lúc này, trong đầu nổ vang một tiếng ầm ầm, hình như một đạo thiên lôi trực tiếp đánh vào trong đại não. Tô Triệt hung hăng giật mình một cái, cả người nhất thời sững sờ tại chỗ. Tỉnh, thiên mơ còn đang trong lòng, bên người cũng không có bất cứ cuồng phong gì, thậm chí chính mình vẫn duy trì trạng thái hành tẩu bình thường. Lại một tiếng sấm vang lên, chính là lão hắc ở trong đầu mình bảo giống một tiếng: chủ nhân tỉnh tỉnh, ta cũng trúng huyễn thuật. Tô Triệt thất thần mà hỏi: đúng vậy chủ nhân. Lão hắc trầm giọng nói rằng: ngươi vừa thấy những cái đó đều là ảo giác, đều là giả, chính là mê hoặc ngươi, để ngươi chủ động bay khỏi sợi dây, tự tuyệt con đường phía trước. Huyễn thuật thật là lợi hại a. Trái tim của Tô Triệt bang bang nhảy lên, cảm giác hồi hộp vẫn như cũ quanh quẩn ở trong đầu. Thoáng bình phục tâm tình một chút, Tô Triệt lại hỏi: chàng ảo giác vừa rồi thời gian chân thực đã qua bao lâu? Chỉ bất quá trong nháy mắt mà thôi. Lão hắc đáp: ngươi đang hành động còn chưa kịp ra bất cứ gì động gì. Bất quá, ta nếu là không có đề tỉnh ngươi trong nháy mắt, nên là ngươi ôm thiên mơ cùng nhau bay lên cao rồi. Còn may, còn may. Tô Triệt hết sức may mắn, trong lòng cực kỳ thành ý đối với lão hắc nói rằng: lão hắc, may mà có ngươi. Huyễn thuật này trực tiếp tác dụng so với trong tưởng tượng vô cùng chân thực. Khi thân hãm trong đó, căn bản không thể nhận ra thật giả. Thật sự là quá đáng sợ. Nếu không phải có ngươi, ta tất nhiên là trúng chiêu thân chết rồi. Đa tả ngươi a, lão hắc. Lão hắc vui vẻ trực tiếp cười ha ha, thản nhiên tiếp thu chủ nhân nói lời cảm tạ. Đương nhiên cũng phải khiêm tốn một câu: thủ hộ chủ nhân vốn là thiên chức của lão hắc ta mà. Quá đáng sợ. Tô Triệt không có tâm tư cùng hắn vui đùa, vẫn là nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa ổn định. Một chiêu này quá hung ác, mục tiêu trực tiếp trong giai đoạn hiện nay là nhược điểm lớn nhất trong tâm của ta. Đó chính là bảo hộ thiên mơ, bảo hộ nữ nhân của chính mình. Nếu đổi thành ảo giác khác, thật đúng là không dễ dàng để ta rút lui. Đúng vậy, lão hắc cũng là nói rằng: lão gia hỏa kia quá âm hiểm, quá độc ác. Sau khi nói chuyện tốc độ tiến lên cũng không có cải biến, thậm chí còn ba đại thuộc hạ phía trước, phía sau người cũng không biết. Chủ nhân của chính mình vừa mới kinh lịch loại hung hiểm cỡ nào. Đi tới, tiếp tục đi tới. Đi tới, đi tới. Lâm Phong trước người Tô Triệt lại đột nhiên trúng chiêu, cũng không biết hắn rơi vào trong loại ảo giác nào. Dĩ nhiên quay hướng bên trái không khí hung bạo đánh một quyền, thần thông kình khí cuồng bạo dâng lên, như là đang công kích một vật vô hình nào đó. Đồng thời hắn còn hô lớn lên một tiếng: chủ nhân để cho ta tới. Mắt thấy hắn sắp sửa làm ra động tác tự sát bay vọt lên, lão hắc lại một lần nữa vô cùng đúng lúc hô lên một tiếng linh hồn cảnh báo, để hắn từ trong ảo giác chấn tỉnh lại. Chương 827 rút thăm thượng A. Vừa rồi một tiếng thanh tỉnh, Lâm Phong đó là vẻ mặt khiếp sợ lớn tiếng hỏi: ta cũng vậy. Tô Triệt quay về phía hắn gật đầu nói rằng: không sai, ngươi cũng là thiếu chút nữa xong đời rồi. Đa tạ chủ nhân kịp thời cứu giúp. Lâm Phong nói lời cảm tạ một tiếng, cũng không có nói quá nhiều. Giờ này khắc này, ở trên sợi dây vô cùng hung hiểm, xác thực không được phép nói thêm cái gì. Vừa rồi chàng kinh hoàng kia cũng chỉ có thể như Tô Triệt một dạng, trong lòng chính mình yên lặng an ủi. Bởi vì ở trên con đường phía trước khẳng định còn bảy dập mai phục càng hung hiểm đang chờ chính mình. Thế nhưng mấy người Tô Triệt lại một lần nữa đoán sai. Ôm cảnh giác và thấp thỏm cao độ, đem sợi dây dài trăm dặm này toàn bộ đi hết, dĩ nhiên không còn có gặp phải hung hiểm khác. Cũng chính là lúc trước mỗi người một lần thân hãm ảo giác, thiên mơ đang trong hôn mê, chỉ cần là người thần trí thanh tỉnh đều rơi vào ảo giác một lần. Nếu không thể vượt qua, kết cục liền chính là mỗi người đều phải kinh lịch một lần. Tô Triệt lập tức hiểu được, trầm thấp nói rằng: chỉ thử một lần. Cách này không phải thực muốn giết người, mà là một loại khảo nghiệm về mặt tâm linh.

cũng không thiêu hủy vật chất khác. Có thể để ta xem thử loại linh hỏa này được không? Đương nhiên có thể. Tô Triệt tâm niệm khẽ động, liền từ bên trong tầng 4 tiên ngục đem loại thâm lam sắc linh hỏa này triệu hồi ra một đoàn nhỏ, khiến nó huyền phù trong lòng bàn tay của mình. Loại linh hỏa này, Thiên Mơ đầy bụng hiếu kỳ tinh tế cảm nhận một hồi lâu, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu. Tiên phàm lưỡng giới các loại linh hỏa, mặc dù ta không có khả năng tất cả đều đã gặp qua, thế nhưng tối thiểu cũng có thể nhận ra được thuộc tính và đặc tính của chúng. Mà loại linh hỏa này của ngươi, ta lại là... Nói đến đây, nàng lắc đầu, thần tình lộ ra một chút cảm giác có chứa ý tứ nhận thua khả ái, lại nhẹ giọng hỏi: loại linh hỏa hỏa chủng này, ngươi là từ đâu có được? Không phải đạt được, mà là... Tô Triệt mỉm cười nói rằng: ta tự mình sáng tạo ra. Tự mình sáng tạo ra linh hỏa. Thiên Mơ càng hiếu kỳ, cực kỳ hiếm thấy truy vấn không ngớt: đây là biến dị linh hỏa đúng không? Đúng. Chương 828 rút thăm hạ. Tô Triệt gật đầu mà đồng ý, rồi lại chính xác nói rằng: ta có một kiện pháp bảo có thể dung hợp hàng vạn hàng nghìn linh hỏa, lại tạo ra một linh hỏa hoàn toàn mới. Bất quá kiện pháp bảo này tương đối đặc thù, hiện nay mà nói còn không thể cho ngươi xem được. Thiên Mơ, có một số việc còn không đến lúc nói cho ngươi biết, tạm thời không thể nói được. Một ngày kia, ta có tự tin bảo vệ tốt cho ngươi cùng an toàn của ta, sẽ không cần lo lắng đem toàn bộ bí mật của mình đều nói hết cho ngươi biết. Nói như vậy, ngươi có thể lý giải được chứ? Không sao cả, ta hiểu mà. Thiên Mơ khẽ khàng mà cười, nửa chăm chú vui đùa nói rằng: đồng dạng, ta cũng có bí mật của chính mình còn không có nói cho ngươi đây. Đợi cho một ngày, chờ ngươi có đủ thực lực bảo hộ ta, ta liền nói hết tất cả cho ngươi, không chút giấu riêng. Có thể chứ? Ha ha, Tô Triệt thoải mái mà cười. Đương nhiên biết được. Thiên Mơ cố ý nói như vậy, chính là vì hóa giải một tia bất đắc dĩ trong lòng của mình. Đối với người thân cận nhất của mình giữ bí mật, có đôi khi cũng sẽ là một loại bất đắc dĩ. Về phần lúc này vị trí tòa Vân Trung Tự này, Thiên Mơ cũng không có bất cứ kiến giải gì. Đối với nó đánh giá và cảm giác cùng Tô Triệt không sai biệt lắm. Đồng dạng cho rằng, một tòa nhà trống không kiến tạo trong đám mây như vậy, thật là đáng tiếc phần ý cảnh này. Chờ khoảng chừng hơn hai thời thần, Hằng Dịch canh giữ ở bên ngoài chùa Miêu đi vào, hồi báo nói: chủ nhân, bọn họ đến rồi. Được, Tô Triệt và Thiên Mơ cùng nhau đi ra khỏi cửa tòa miếu, đồng thời nói rằng: so với chúng ta trễ hơn hai canh giờ. Cái này chứng tỏ, nhất định là ma tu thú thực sợ hãi uy hiếp của ta, đem bọn họ ngăn cản hai canh giờ. Đúng vậy. Ba người Hằng Dịch đều là cười sang sảng, không chút nào vì đám người Tuyết Ngọc Tiên Tử đến mà lo lắng. Phải biết rằng, năm người Tô Triệt hiện tại là năm người đầu tiên đến trước. Năm người giành được thắng lợi cuối cùng. Trước khi lão già thần bí không có tuyên bố kết quả so đấu cùng với biện pháp tưởng thưởng, đám người Tuyết Ngọc Tiên Tử tuyệt đối không dám đối với Tô Triệt đồng thủ. Trên đường so đấu còn có thể có cạnh tranh lẫn nhau. Nhưng hiện tại, mấy người Tô Triệt thân phận khác nhau. Thân là người chiến thắng, tự nhiên có thể được quy tắc của trò chơi bảo hộ. Đương nhiên, những lời này cũng không phải lão giả thần bí tự mồm nói, đều chỉ là thường thức và đạo lý cơ bản nhất trong nhân thế. Năm người Tô Triệt đi ra khỏi chùa miếu, đi tới bên này của sợi dây, đem pháp nhãn thuật của mình thi triển đến mức tận cùng, liền có thể rõ ràng thấy được ở ngoài trăm dặm một đầu khác của sợi dây đám người Tuyết Ngọc Tiên Tử. Đồng dạng, hơn 10 gã đại thừa kỳ cường giả Tuyết Ngọc Tiên Tử cũng có thể thấy mấy người Tô Triệt. Cùng với tòa chùa miếu phía sau bọn họ, thực bị bọn họ sớm chạy tới điểm tập kết trước. Trong đó một đại thừa kỳ mũi ưng tràn đầy tiếc hận nói rằng: xem ra, Tuyết Ngọc Tiên Tử dự đoán được không kém. Khẳng định là tiểu tử kia thi triển loại thủ đoạn nào đó, có thể khiến những hắc sắc xúc tua kia giúp đỡ hắn ngăn cản chúng ta, mới có thể chậm trễ hồi lâu như vậy. Những người khác đều là im lặng gật đầu biểu thị đồng ý, trong đó Mộ Vũ Nguyệt Tôn trầm thấp nói rằng, bọn họ có 5 người. Không hề nghi ngờ tiền 5 kẻ đến đầu đã có kết quả. Như vậy, thứ 6 tới thứ 10, lại sẽ là ai đây? Lời này vừa nói ra tiếng lòng của mọi người. Thân ở trong không gian thần bí này, cùng với trận chạy đua hoang đường vô lý này, bọn họ những đại thừa kỳ tự cho mình là có cao cũng phải thanh tỉnh ý thức được. Chút thực lực ấy của chính mình ở trước mặt lão già thần bí, căn bản là không đáng nhắc tới. Tùy thời đều có thể triệt để diệt sát. Nếu lão già thần bí kia đáng sợ và cường đại như vậy, hắn lấy ra phần thưởng, khẳng định cũng không phải vật tầm thường. Làm không tốt thực sẽ cho người thi đầu thắng lợi có một kinh hỉ cực lớn đây. Mặc dù không có phần thưởng thực chất, có thể cho người thắng lợi thêm một phần sinh cơ bảo mệnh, thậm chí trực tiếp được hắn thả ra. Đối với mỗi một người ở đây mà nói, đều là vô cùng trọng yếu và chân quý. Thế nhưng, nơi này có 62 đại thừa kỳ đây, danh ngạch thắng lợi lại chỉ còn lại có 5. Tăng nhiều sẽ ít cho ai tốt đây? Danh ngạch thứ 6 Tuyết Ngọc đạo hữu khẳng định là hoàn toàn xứng đáng. Ly Cứu cao giọng nói rằng, điểm này hẳn là không ai có gì nghĩ gì đi sao? Không có, Tuyết Ngọc đạo hữu hoàn toàn xứng đáng. Những người khác đều là hô lên đồng ý. Đối với điều này không hề có chút gì nghĩ nào. Tuyết Ngọc tiên tử trước nay uy tín tạm thời không nói đến. Hôm nay nếu không phải bởi vì khu ma thánh đăng của nàng, mọi người có thể ra khỏi phiến rừng rậm xúc tua kia hay không cũng là không dám chắc. Có thể khẳng định là sẽ có người ngã xuống trong đó trở thành thức ăn của xúc tua. Danh ngạch thứ 6 không hề tranh luận rơi xuống trên tay Tuyết Ngọc tiên tử. Đối với điều này, nàng nói một tiếng cảm tạ, rồi thản nhiên tiếp thu xuống. Còn lại 4 danh ngạch thắng lợi, vậy đã có thể không dễ định đoạt. Người người đều muốn, đều đem chúng nhìn như một tấm hộ thân phù. Quan trọng hơn là hiện nay còn không xác định, trừ hơn 10 mình ra, phía sau có còn những độ kiếp kỳ, luyện hư kỳ thủ hạ khác có thể từ trong rừng rậm xúc tua may mắn đào sinh, cuối cùng chạy tới nơi này hay không. Nếu là tất cả những người đó đều chết hết ở trong rừng rậm, vậy liền ý nghĩa 10 kẻ cuối cùng sắp phải chịu trừng phạt diệt sát cho kẻ thất bại, cũng sẽ từ trong những người này tuyển chọn ra. Ai lại muốn chết? Thật vất vả tu luyện đến đại thừa kỳ, đắc đạo thành tiên ngày đó đã gần ngay trước mắt, ai lại muốn chết đi? Những đại thừa kỳ này thực lực ai cũng không sai biệt lắm, ai cũng không phục đối phương, ai cũng không kém hơn so với người khác, trừ một Tuyết Ngọc tiên tử có thể được mọi người tôn trọng và kính yêu. Những người khác đều không có loại phân lượng này. Như vậy, 4 danh ngạch thắng lợi cuối cùng làm sao phân phối công đạo nhất đây? Phương pháp chém giết lẫn nhau khẳng định là không thể làm. Kết quả cuối cùng chỉ có thể là một mảnh hỗn loạn, ai cũng khó tránh khỏi một kết quả không tốt. Vậy thì chỉ có thể rút thăm. Tuyết Ngọc tiên tử ngữ khí trong trẻo mà thanh lãnh nói rằng, loại sự tình này vĩnh viễn nghĩ không ra biện pháp dễ dàng, chỉ có thể giao cho số phận đến quyết định. Vừa lúc giai đoạn hiện nay, thần thức của mọi người chúng ta đều bị vây trong trạng thái mất linh, cũng có thể tránh cho hiểm nghi dối trá. Chương 829 may mắn và bất hạnh. Những đại thừa kỳ khác đều là sửng sốt, mặc dù vừa rồi cũng là mơ hồ nghĩ ra phương pháp này, thế nhưng vừa nghĩ đến chính mình đường đường đại thừa kỳ, ở phàm gian là siêu cấp cường giả lực lượng tối đỉnh phong, dĩ nhiên muốn dựa vào phương thức rút thăm như vậy để quyết định số phận của mình. Vừa nghĩ đến những cái này, trong lòng loại cảm giác trăm mối lẫn lộn, khó có thể miêu tả. Được rồi, rút thăm. Bao gồm Ly Cứu ở bên trong, mấy đại thừa kỳ trước hết tỏ thái độ. Ngoài cách đó ra, xác thực cũng không có biện pháp tốt hơn. Phương pháp rút thăm này cho dù có chút trò đùa, thế nhưng tối thiểu có thể bảo trụ chút mặt mũi giữa hai bên. Không đến mức vì 4 danh ngạch cuối cùng mà vung tay, làm ra một hồi chiến đấu đến mức không thể vãn hồi được. Vì vậy, trận hoạt động rút thăm này có thể quyết định số phận của hơn 10 đại thừa kỳ cường giả. Tại Tuyết Ngọc tiên tử chủ trì và công chứng,